Nhưng mà đó, sau khi mà nghe pháp đó, thì Phật Phakuna là đã gọi là chứng quả A-na-hàm, đúng không? Xong rồi mà A-na-hàm là gì ta? A-na-hàm là cái tầng thánh thứ ba. Và cái tầng này đó là dứt hẳn dục ái và sân. Hai cái tầng này vô cùng quan trọng. Dục ái là gì? Là vĩnh viễn không còn đam mê ở trong sắc thinh khí vị xúc, không còn muốn thích nghe cái này, nhìn cái kia, nếm cái nọ, ngửi mùi gì nữa, không còn muốn nữa. Là đối với năm dục có vị đó không còn. Mà một điều bà con phải lưu ý, khi ta không còn đam mê trong năm dục thì ta cũng không còn cái tâm bất mãn, sợ hãi khổ tâm ưu tư nữa. Sợ hãi, bất mãn, khổ tâm ưu tư chính là cái hậu quả của cái niềm đam mê trong năm dục. Phải nhớ công thức này, phải nhớ nhớ nằm lòng. Sợ hãi, bực tức, hờn giận, khó chịu, ưu tư, lo lắng, bồn chồn, day dứt, tất cả những cái cảm giác tâm lý tiêu cực ấy đều khởi đi từ cái niềm đam mê trong năm dục. Mà tại vì mình không học giáo lý, mình không tu tập tứ niệm xứ nên mình không có ngờ. Mình nghĩ ủa, thích là thích, ghét là ghét, với mắt nhiều liên quan. Bữa bữa đó tôi có nói rồi, khi mà mình còn thấy ngọt ngào, thấy thơm ngon ở trong năm tầng thì mình còn có chỗ bất mãn. Khi mình thích ngọt thì mình sẽ ghét đắng, khi mình thích êm ấm thì mình sẽ ghét cái gì nó thô ráp. Thích ấm cúng thì sợ lạnh lẽo, thích mát mẻ thì sợ nóng nực. Nó luôn luôn nó đi một cặp như vậy. Cho nên trong cái tấm thân mà coi như đau đớn quằn quại, nó chỉ cần ngày đắc được a na hàm một cái rồi đó, là ngày nhìn cơn đau như là một người khách lạ, không mắc mớ gì mình hết. Thân là cứ đau mà tâm là vững dưng nha. Thứ hai, nó trong chú giải ghi rằng cái định của cái vị a na hàm đó là coi như là dầu trước đó chưa từng tu thiền, nhưng một người mà đã dứt được cái dục ái và sân thì cái khả năng định tâm của người này đó là coi như là tương đương với người đắc thiền. Tôi nhắc lại lần nữa, vị a na hàm do không còn dục ái và sân nên cái dầu chưa có tu thiền samatha ngày nào đó, thì cái khả năng định tâm của vị đó tương đương với người đắc thiền. Còn tương đương với tầng nào thì tùy vị, có vị thì tương đương với sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tùy nha. Đặc biệt và một điều nữa là vị a na hàm không còn sợ hãi nữa, cho nên là khi mà ngày ngày ngày ngày ngày ngày ngày nghe pháp xong xuôi, thì ngày gọi là chứng quả, a na hàm. Và khi ngài A Nan ngày xưa làm với Đức Phật, cái giây phút cuối cùng của ngài Phật Cú Ná, thì Đức Phật mới dạy rằng: này A Nan có biết cái chuyện nghe pháp nó đem lại cho người ta nhiều lợi ích lắm, rất là nhiều lợi ích. Bài kinh này là con đặc biệt nên ghi nhớ bài kinh này. Đức Phật ngài dạy rằng cái việc mà đúng là thời nghe pháp, có nghĩa là nghe pháp kịp lúc, cái đúng thời đem mình phải hiểu là kịp lúc, đúng không? Có nghĩa là khi mình có nhu cầu là mình được nghe liền đó, gọi là kịp lúc. Cái chữ kali nó đây mình dịch là đúng thời, nhưng mà nó cũng có nghĩa là kịp lúc, nó in time mà cũng là on time nha. Kịp lúc, đúng thời kịp lúc. Chứ còn mà mình đang cái lúc đang cần nghe nên nghe là lại không có điều kiện để nghe thì coi như cũng bằng không. Hoặc là có người giảng sẵn sàng bên tai mà lúc đó mình không có mở lòng ra mình nghe thì cũng bằng không nha. Cho nên cái đúng thời kịp lúc ở đây có nghĩa là mình muốn nghe, sẵn sàng nghe, sẵn sàng hiểu, sẵn sàng ghi nhận, và lúc đó cũng có người giảng cho mình nghe cái điều thích hợp với cái căn cơ cơ cơ địa tâm lý của mình nha. Thì ngày Đức Phật ngày dạy rằng là cái chuyện mà là nghe pháp kịp thời đó nha, nó có đem lại rất là nhiều lợi ích. Thứ nhất là sao ta? Một kẻ phàm phu á, một cái kẻ phàm phu mà giây phút cận tử đó, được nhìn thấy chư Phật, được nhìn thấy Đức Phật á, và được ngài thuyết pháp cho nghe đó, thì cái đó là khỏi nói là đây là trường hợp số 1. Trường hợp số 2, một người phàm phu mà trong phút cận tử không gặp Phật nhưng mà lại gặp được là đệ tử của Phật để được nghe pháp Phật. Thì đó cũng là người người đó coi như đó là cách trợ niệm rất tốt. Và cái bài kinh này mình có thể đặt tên là bài kinh trợ niệm cận tử nha. Bài kinh này gọi là kinh trợ niệm cận tử, có nghĩa là mình thấy mình đọc cái này mình thấy rõ một điều là trong kinh không hề kêu gọi cái chuyện tụng tụng niệm. Tụng niệm kiểu mình bây giờ là trong kinh không hề nhắc tới. Tại sao vậy? Bởi vì hôm nay chúng ta tụng niệm mà cả người tụng lẫn người được nghe nó không có hiểu khỉ gì hết trơn, cứ ê ê a ê a. Trong đây Đức Phật nói là nói pháp chứ ngài nói là tụng kinh nha. Trường hợp một là kẻ phàm phu lúc cận tử được gặp Đức Như Lai rồi nghe pháp. Trường hợp thứ hai, kẻ phàm phu lúc cận tử không gặp được Như Lai nhưng gặp được đệ tử Như Lai để rồi cũng được nghe pháp. Trường hợp thứ ba, kẻ phàm phu trong lúc cận tử không được gặp Thế Tôn, không gặp được chư thánh nhân, không gặp được đệ tử tăng ni của Đức Phật, nhưng họ có cái khả năng suy tư, nghiền ngẫm, thấm thía, tiêu hóa những cái gì mà mình đã được nghe, đã được học, đã được hiểu nha, thì họ cũng có thể nhờ vậy mà đi về cõi lành nha. Đó là ba trường hợp. Thì ba trường hợp sao y chang như vậy mà dành cho bậc thánh, tức là một bậc thánh đi nữa trừ ra vị la hán, trừ ra vị la hán thì ai cũng cần được có một cái chết êm đềm hết, mà chính cái pháp thoại lúc cận tử sẽ giúp cho cái người ra đi được êm đềm, được nhẹ nhàng. Thì bình thường mình không có thiết tha với giáo pháp, không thiết tha với giáo lý, không thiết tha với chuyện tu hành, với lý tưởng giải thoát, thì tới lúc cận tử rồi cái nước tăng nê di ni về tụng chỉ làm cho ồn cái nhà thôi nha, ồn cái nhà thôi. Cả người tụng thì cũng mắt láo liên, tâm phóng dật, mà người nghe thì sợ hãi, đau đớn, tiếc nuối, mà hết năm này qua tháng kia, thế hệ này qua thế hệ nọ không hề biết cái đó, cứ là hữu sự là cứ nước tăng ni về tụng kinh, ngáp ngáp là nước tăng ni và tụng kinh, mà họ không chịu hiểu rằng lúc đó đó là một, nếu mà muốn tụng mình phải tụng chậm và phải tụng những cái bài kinh mà cả người tụng lẫn người nghe nó đều hiểu được, chứ không phải là lựa mấy cái bài kinh mà tiếng Pali rồi tụng e e a a mà cả cái người tụng lẫn người nghe tụng không hiểu gì hết, thì tôi hai tay hai chân tôi chống cái chuyện đó, tôi chống, nó chỉ làm cho ồn thôi. Mà trong đây rõ ràng nó là pháp thoại nha, tức là cái người mà đến họ trợ niệm, họ chỉ cái nói ra hoặc là đọc lên cái gì mà họ hiểu và cả cái người nghe cũng có thể hiểu được, cái đó mới gọi là trợ niệm cận tử nha. Còn mình ngày nay thì không, mình ngày nay là cứ có thầy chùa tới là em là ngon rồi, nhất là tụng tiếng Phạn là nó mà nó sang nha. Mà trong khi một cái chuyện mà rõ ràng nhất có thể là cái đai mà nó đang ngáp ngáp đó, là họ cần, một là cần tỉnh dưỡng nghỉ ngơi, hai là nếu mà mình có thương họ mình nhắc nhở đó thì nhắc chậm, nhắc ít thôi, nhưng mà phải lựa cái gì mà thật là tâm huyết, thật là rốt ráo, chứ có đâu mà con người ta ngáp ngáp nó thở không ra hơi mà mày đưa một đống người vô đặng dành cái oxygen của họ. Ai hỏi tôi nói thẳng vậy đó. Người ta đang ngáp ngáp nó không đủ hơi mà đưa một rừng người đông như quân nguyên vô đó để dành cái oxy với người ta, chuyện gì mà bao nhiêu cái đầu nếm ra. Cái đầu nó phải là chỗ mình nổi nón, mình phải suy nghĩ chứ nha. Một rừng người chen vô đây dành cái hơi thở với người chết là thấy đã mệt rồi. Rồi chưa kể là Việt Nam á, nhiệt đới hầm hì nóng đực rồi đã vậy, còn tụng ba cái thứ mà không ai hiểu gì trơn. Người tụng không hiểu, người nghe cũng không hiểu, mà bao nhiêu thế hệ cứ con đường sư em đi là sao. Đấy. Cho nên là nói cái này là bị trúng chém, mà không nói là không được nha. Cho nên nhớ cái này ngày dạy, đừng có là tùy thời nghe pháp, đúng lúc nghe pháp là như vậy đó. Lúc mà mình gọi là cần cái sự gọi là hộ niệm trợ niệm đó, là mình phải được nghe những gì mình có thể hiểu được và lập tức đưa vào hành trì, thì cái đó mới được gọi là đúng thời nghe pháp, và cái đó mới gọi là trợ niệm cận tử một cách thông minh nha. Chứ còn không thể nào mình cứ theo lối cũ đường xưa mà mình cứ đi hoài đó à. Và mai này tôi ngáp ngáp tôi cũng mong hai chuyện thôi. Chuyện thứ nhất là người nào nuôi bệnh đến hỏi tôi một câu, sư có muốn nghe gì không? Cái câu đầu tiên tôi muốn nghe là cái câu hỏi, sư có muốn nghe gì không? Tôi chỉ cần tôi khoát tay và tôi lắc đầu, tôi nói không, để cho em được yên, cho em xin. Đó, là để yên cho tôi. Còn trong trường hợp mà tôi có nhu cầu thì tôi chỉ nói là cho tôi được nghe kinh Tạng đó, hoặc là nghe đọc kinh chậm đó. Chứ còn tôi không, mà phải cho tôi trả lời. Còn một khi mà tôi đã không đủ sức trả lời câu hỏi, có nghĩa là lúc đó là tôi gần như là cũng không còn khả năng nghe kinh. Nếu mà bà con thương có tụng, là mơ tụng tiếng Việt Nam giùm nha, tụng tiếng Việt Nam lúc đó ngáp ngáp rồi, tụng làm sao mình cho nghe người ta hiểu, mà lựa những bài kinh mà bình thường của tâm đắc à, tôi như bài kinh Sinh Samba, bài kinh Ba Hí Giá, bài kinh Cách Cha Ná Có Tá, bài kinh Tứ Niệm Xứ, bài kinh Chuyện Pháp Luân, ví dụ như vậy. Chứ còn mà lúc đó cái phòng mình nhỏ xíu mà đưa nguyên một cái đoàn quân nguyên vô mà dành hơi với tôi đó thì tôi ra đi mà hận lắm, mắt tôi nhắm không có nổi đâu, đừng cái hồng mà vuốt mắt tôi nha. Rồi.